Chương 451, La Phủ, Lưu Sa. Chật hẹp gồ ghề trên sơn đạo, Vệ Trang, Bạch Phượng, Xích Luyện, Hắc Kỳ Lân Bô Nở người chính chậm rãi cất bước tiến lên. Cự ly lúc trước Tăng Hải sự đã qua đã kinh gần 2 năm, rời đi Tăng Hải sau đó, này thiên hạ phong vân chính là đột nhiên chuyển đổi, Thái Sơn Phong Thiện, Bắc Lãng Sa Đâm Tần, Lan Chỉ ám sát, cùng với trước đây không lâu Trường Thành sụp đổ. Hảo như thiên hạ này hết thảy đại sự đều vội vào lúc này phát sinh, bất quá tất cả những thứ này nhưng đều không có quan hệ gì với Lưu Sa. Tụ tán Lưu Sa, sinh tử vô thường Lưu Sa, vốn là một sát thủ tổ chức, thiên hạ này càng là hỗn loạn, tự nhiên thù hận QNZ là càng nhiều, như nó như vậy tổ chức sát thủ nghiệp vụ QNZ là càng bận rộn, không thể không nói, những người khác sợ sệt thời loạn lạc, như Lưu Sa như vậy tổ chức nhưng là càng yêu thích thời loạn lạc. Dù sao chỉ có nghiệp vụ công trạng đi tới, bọn hắn mới hội có càng nhiều tài chính quá càng tốt hơn nhật tử. Nói rằng nơi này, bọn hắn không khỏi lại có chút oán giận doanh chính Lý Tư Hàng Ngũ, lúc trước nói xong rồi giúp bọn họ công hãm cơ quan thành hội cho một bút đại đại tiền thù lao, kết quả quay đầu lại nhiệm vụ này mượn, tài chính nhưng chậm chạp không đúng chỗ, thậm chí còn đem bọn hắn cu nở dê liệt vào phản bội. Ta cái sát này còn có hay không thiên lý a, dù cho lãnh khốc như Vệ Trang cu nở dê là dị thường khó chịu. Vì lẽ đó trận này một khi chỉ cần có Đâm Tần đại tần quan viên nhiệm vụ, Lưu Sa hoàn thành suất trên căn bản chính là trăm vạn bách. Cũng coi như là khác loại phát tiết đi đoàn người đi ở sơn đạo bên trên, quanh thân núi cao lâm thâm, phong gấp hác rộng rãi, đưa mắt nhìn bốn phía, tất cả đều là tự nhiên dã cảnh, ít có dấu tích người. Mới nhìn, tựa hồ bên trong đất trời, chỉ có bô nở người độc hành, bóng người của bọn họ có vẻ đặc biệt nhỏ bé, đơn bạc, cùng cô tịch, thê lương. 2 năm trôi qua, dung mạo càng lộ vẻ quyến rũ, Xích Luyện cả người tỏa ra một luồng thành thục mùi vị, chăm chú cùng sau lưng Vệ Trang đi về phía trước, khi thì nhìn phía trước này cao to kiên cố bóng lưng, khi thì nhìn quét quanh thân, nhìn lại đường phía sau đồ, chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt dị thường quen thuộc, từng hình ảnh cảnh tượng không tự chủ từ trong đầu lóe qua, cùng trước mặt hiện thực chậm rãi trung điệp, giao hòa. Tựa hồ, ở Mặc Gia cơ quan thành bị công phá, Tăng Hải chuyện sau bọn hắn cu nở dê là như vậy cất bước ly khai. Thế nhưng, người, càng ngày càng ít. Vô Song theo không kịp Vệ Trang đại nhân bước chân, bị bỏ qua. Thương Lang Vương ở tiến vào cơ quan thành trước liền bị này người giết chết. Ẩn bức quá mức ngông cuồng, bị La Phủ giết chết. Liền, bất chi bất giác, tụ tán Lưu Sa chỉ còn chúng ta 4 người. Bất quá không liên quan, Lang Bạt Kỳ Hồ vốn là chúng ta Lưu Sa số mệnh. Chết cũng được, sống cũng được, ta chỉ cần theo phía trước người là tốt rồi. Chỉ cần theo Vệ Trang đại nhân bóng lưng tiến lên là tốt rồi, mặc kệ phía trước chờ chính là núi đao biển lửa, cũng hoặc là u minh luyện ngục. Chỉ là cái kia người nhất đi nhờ là có duyên mà không có phận, vừa nghĩ tới Lưu Sa 5 tháng, Xích Luyện cu nở dê chỉ có thể đem đáy lòng này một phần tình cảm cho vững vàng đè xuống. Xích Luyện, có chuyện gì? Phía trước Vệ Trang đột nhiên dừng bước lại. Cho dù không quay đầu lại, hắn nhưng cảm giác được Xích Luyện vừa nãy dị thường. Liền ngay cả từ trước đến giờ vẻ mặt lạnh lẽo, trầm mặc không nói gì Bạch Phượng cùng người mặc đấu đồng, không thấy mặt mục đích Hắc Kỳ Lân cu nở dê xoay đầu lại, nhìn về phía Xích Luyện. Nghe được Vệ Trang âm thanh sát na, Xích Luyện chợt cảm thấy trong lòng một thanh, đầu óc rất nhiều tạp niệm lập tức tan thành mây khói, lại vô tung ảnh. Không có chuyện gì, Vệ Trang đại nhân. Ta chỉ là đang nghĩ, chúng ta hiện tại muốn đi nơi nào. Nho ra y mềm nhắn tay trắng đẩy ra trên trán thanh ti. Cho dù biết rõ phía trước này người không quay đầu lại, Na Nở Dê vẫn như cũ vi vi ngửa mặt, chuyển hướng bên kia, khóe môi vi hơi cong lên một tia độ cong, ý cười như thủy mặc ngất nhiễm ra, trong nháy mắt, đôi mắt sáng tự dòng nước phán, lúng đồng tiền sán như xuân hoa. Thoáng qua liền lại là biến ảo một bộ khuôn mặt, xem ra thanh thuần cực kỳ, tuy là biết được Xích Luyện vì người Bạch Phượng cu Nở Dê là không khỏi sững sờ, này trở mặt kỹ thuật, Xích Luyện thực sự là càng ngày càng yêu. Vậy thì tiếp tục tiến lên. Các ngươi không cần hỏi đi nơi nào, chỉ cần theo ta, như vậy đủ rồi. Vệ Trang không ngừng nghỉ chút nào, lần thứ 2 cất bước tiến lên. Vâng, Vệ Trang đại nhân. Không hề có một chút do dự, Xích Luyện giống nhẹ nhàng bước tiến đuổi tới Vệ Trang. Làm sao mới vừa rồi còn một bộ trầm thấp thương cảm dáng vẻ, một hồi này lại bình thường nữ nhân thực sự là không thể nói lý. Bạch Phượng lắc đầu một cái, cu nở dê lên đường đi theo. Mạc Ngọc Kỳ Lân giống như ưu linh đi ở cuối cùng. Bô nờ người lần thứ hai ra đi, không biết qua bao lâu, mới vừa quẹo qua một cái cua quẹo rác, hai đạo bóng người quen thuộc bất ngờ xuất hiện ở mọi người trước người. Mái tóc màu đen như mực, làm kế buộc lên, thân mang màu đen huyền bảo, lên sức hoa văn, trên mặt mang theo nụ cười, đứng chắp tay, ngóng nhìn thanh sơn, dường như trường kiếm rất thiên, khắp toàn thân tỏa ra một luồng lẫm liệt quý khí. Hắn đứng ở đạo giữa lộ, liền phảng phất là một bức mọc lên tiếp thiên cách giới cự tường, vừa giống như là một đạo phân liệt đa y đi a vô biên thâm hác, vệ trang chờ người vừa nhìn, chính là biến sắc mặt. Sau đó lại là biểu hiện phức tạp. Phức tạp nguyên nhân nhưng không phải là bởi vì bất ngờ xuất hiện ở trên đường nam tử, mà là bên cạnh hắn dáng ngọc yêu kiểu một cô gái. Thân mang đại hồng cung trang, tóc dài kéo lên, mặt trái xoan, khuôn mặt đẹp đẽ, trên đầu chỉ có một cái ngọc, không có quá nhiều đồ trang sức, nhưng cho dù như vậy, như trước không giảm phong thái tuyệt đại. La Phù Lộng Ngọc hai cái danh tự, từ người khác nhau trong mỉ hệ NG phương ra, vệ trang gắt gao nhìn kỹ La Phù. Làm trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Vệ trang phía sau xích luyện nhưng là khó có thể tin nhìn La Phù bên cạnh cô gái kia, đó là Lộng Ngọc, đó là một đoạn cửu viễn hồi ức. Vốn tưởng rằng sẽ không xuất hiện lần nữa người lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng, mang đến kích động không thể bảo là không lớn. Cùng dạng biểu hiện phức tạp nhưng là Bạch Phượng, bởi vì hắn cu nở dê là năm đó chuyện này tự mình trải qua giả. Ngươi tới làm cái gì không có để ý xích luyện Bạch Phượng biểu hiện biến ảo, cu nở dê không có để ý cái kia người vì sao lại đột nhiên xuất hiện, vệ trang tử vừa mới bắt đầu sự chú ý ngay khi La Phù trên người, nhìn chăm chú hồi lâu, nghiêm nghị mở miệng. Thẳng đến lúc này, Bạch Phượng cùng xích luyện mới phản ứng được La Phù cu nở dê ở chỗ này. Ta tới gặp mấy cái cố nhân, đồng thời cu nở dê chuẩn bị tiếp đi nhất nhân. La Phù nhợt nhạt nở nụ cười. Mục mang sắc màu ấm liếc mắt nhìn xích luyện. Xích luyện sao vệ trang một chút phía sau xích luyện, tựa hồ rõ ràng La Phù dụ ý, có thể không nói thêm gì. Xích luyện cảm giác được La Phù ánh mắt cùng dạng cũng là sương sờ, na nở dê làm sao không biết được La Phù tâm ý, có thể vừa liếc nhìn Lưu Sa, người càng ngày càng ít, dần dần, niềm tin của nàng nhưng là kiên định hơn. Ta không thể cùng ngươi đi đo nở La Phù ánh mắt, xích luyện bình tĩnh nói rằng. Tại sao La Phù mang theo nụ cười có chút kinh ngạc? Vì Lưu Sa xích luyện nói ra niềm tin của nàng. Vì Lưu Sa ha ha nghe vậy, La Phù nhưng là đột nhiên nở nụ cười, làm cho xích luyện không khỏi sững sờ. Tự mình nói sai rồi cái gì không Lưu Sa bản liền không có mấy người, mình tuyệt đối không thể cứ vậy rời đi này vốn là sự thực nhớ tới mười mấy năm trước ngươi có thể không phải như vậy đây hồi đó ngươi có thể so với giờ khả cờ na ý ích kỷ hơn nhiều. Vì không gả cho cái kia cao y gì tới Nga, đúng rồi, là cơ vô dạ, có thể nói là không chừa thủ đoạn nào cũng phải giết hắn đây làm sao hiện tại ngươi lại còn có nổi lên tập thể ý thức tan nên nói là thời gian thay đổi ngươi sao nhìn như treo chọc một. Đoạn văn, từ La Phủ trong mỉ hệ NG nói ra, nhất thời làm cho xích luyện vệ trang Bạch Phượng mấy người sắc mặt trơn lên quái dị.